Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông Hoa nghe thấy lời của Tôn Hiểu Nguyệt, sắc mặt thay đổi hẳn, có chút lo lắng. Cậu làm cái gì thế, sao lại hồ đồ như vậy? Đây là chuyện lớn, không thể đùa được đâu. Trong thời kỳ nhạy cảm này, cô ta lại dám mang thứ đó về, không muốn sống nữa sao? Tôn Hiểu Nguyệt bắt đầu khóc lóc tủi thân. Tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ định nhặt về để nộp lên thôi. Ai ngờ lại tò mò một chút, không cẩn thận mà phạm phải sai lầm. Đông Hoa, giờ phải làm sao đây? Nếu bị phát hiện, ngay cả bố tôi cũng sẽ bị liên lụy. Cậu không sao, nhưng tôi thì sợ. Tôi còn chưa làm được những gì đã hứa với cậu. Tôi không muốn cậu cứ mãi chịu khổ ở vùng núi heo hút này. Trương Đông Hoa nghe xong càng lạnh người. Nếu Tôn Hiểu Nguyệt gặp chuyện, vậy tiền đồ của cậu ta thì sao? Bây giờ cậu ta không bỏ qua bất cứ cơ hội học tập nào, chỉ nghĩ đến lời Tôn Hiểu Nguyệt từng nói, kỳ thi đại học có thể sẽ được khôi phục. Khi đó, cậu ta có thể thi đỗ và bước chân vào một bầu trời rộng lớn hơn. Nhưng điều đó cần có hậu thuẫn. Từ sau khi biết thân phận của Tôn Hiểu Nguyệt, dã tâm trong lòng cậu ta ngày càng lớn, vì thế nhất định không thể để cô ta xảy ra chuyện. Trương Đông Hoa nhanh trí, nắm lấy tay Tôn Hiểu Nguyệt. Cậu đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một người để chịu tội thay, cậu cứ làm theo những gì tôi bảo là được. Sáng tinh mơ, Khương Chi Chi đã dậy, sau khi rửa mặt xong thì nhanh chóng xách túi đến nhà lão Lương. Cô không có đồng hồ hay chuông báo thức, sợ lỡ giờ hẹn với Châu Tây Dã và Trương Triệu. Ăn sáng xong, cả nhà lão Lương đi ra đồng làm việc. Khương Chi Chi nhìn đồng hồ thấy mới 7 giờ rưỡi, bèn quyết định đến sân đập lúa để chờ. Ngồi trên cối đá ở sân đập lúa, từ xa có thể nhìn thấy những khe núi dưới chân dãy núi phía xa. Cũng chính tại đó, cô nhìn thấy Trương Đông Hoa và Tôn Hiểu Nguyệt đang lén lút đi vào một khe núi. Chưa đầy 2 phút sau, họ lại vội vã chạy dọc theo dãy núi trở về điểm thanh niên trí thức. Lén lút yêu đương à? Nhưng không đúng, 2 phút không thể xong chuyện. Ngay cả thời gian cờ Iota Quy Upsilon ở Y cũng không đủ. Khương Chi Chi tò mò nhìn thêm vài lần, đến khi bóng dáng họ biến mất trong ánh bình minh trên núi mới thu lại ánh mắt. Cô cúi đầu nhìn dãy kiến bò trên cối đá, bèn lấy một cọng rơm lúa cản đường con kiến đi đầu. Nhìn đàn kiến buộc phải đổi hướng, cô bật cười khúc khích. Lúc đó, từ xa vang lên tiếng gọi của Trương Triệu, bảo cô lên xe. Khương Chi Chi bỏ cọng rơm xuống, nhảy nhẹ từ cối đá xuống rồi xách túi chạy về phía chiếc xe. Thấy Châu Tây Dã đang lái, cô có chút bất ngờ. Định ngồi ghế sau, nhưng thấy Trương Triệu và một chiến sĩ khác đã ngồi kín ghế sau. Trương Triệu nhanh chóng lên tiếng, đầy nhiệt tình. Khương kỹ thuật viên, cô ngồi phía trước đi. Châu Tây Dã khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô lên xe. Khương Chi Chi ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng lên xe, không muốn làm mất thời gian của họ. Chiếc xe 212 đời cũ có hàng ghế sau rất chật, ngồi 3 người đã chen chúc. Cô không thể để ghế phụ trống mà lại ngồi cùng họ phía sau được. Sau khi ngồi vào ghế phụ, cô cười với 2 người ngồi phía sau, rồi quay sang mỉm cười với Châu Tây Dã. Đội trưởng Châu, hôm nay cảm ơn anh nhé. Châu Tây Dã nghiêm mặt, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng giọng nói lại ôn hòa hơn rất nhiều. Không sao, đi cùng đường mà, các em lần này ở thành phố mấy ngày? Khương Chi Chi nghĩ một chút rồi trả lời. Có lẽ khoảng 1 tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư Đồng nói đã mời thợ hàn giỏi nhất từ xưởng đến hỗ trợ. Nếu kỹ thuật ổn, 5 ngày là đủ. Châu Tây Dã dừng lại một chút. Em biết hàn điện sao? Khương Chi Chi gật đầu. Em biết một chút, ba em dạy. Châu Tây Dã gõ ngón tay lên vô lăng, trong đầu thầm nghĩ, Khương Trấn Hoa biết hàn điện sao? Chuyện này anh thực sự không biết. Trương Triệu ngồi phía sau huýt nhẹ chiến sĩ bên cạnh. Nháy mắt ra hiệu nhìn Châu Tây Dã, rồi lại nhìn Khương Chi Chi. Chiến sĩ kia ngơ ngác không hiểu sao đội trưởng lại vui như vậy. Trương Triệu thấy chiến sĩ này chán quá, còn không thú vị bằng Vương Trường Khôn, bèn nghiêng người về phía trước, hỏi Khương Chi Chi. Khương kỹ thuật viên, cô định ở đâu khi đến đó? Khương Chi Chi thật thà trả lời, bí thư Đồng nói sẽ tập trung tại khách sạn Hoa Thành trước, sau đó để tiết kiệm chi phí, sẽ ở ký túc xường. Trương Triệu kinh ngạc, cô là nữ, ở ký túc với một đám đàn ông. Quá bất tiện rồi, Khương Chi Chi hơi lúng túng. Không sao đâu, Bí thư Đồng nói còn có nữ đồng nghiệp khác nữa. Dưới đây là phần tiếp nối của đoạn truyện đã dịch. Châu Tây Dã nghe tiếng Trương Triệu líu lo bên tai, chỉ cảm thấy vô cùng ồn ào. Anh nhíu mày, giọng lạnh nhạt. Cậu ngồi yên được không? Trương Triệu lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi thẳng. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc qua liếc lại giữa Châu Tây Dã và Khương Chi Chi. Châu Tây Dã lái xe rất giỏi, Khương Chi Chi ngồi bên cạnh mà ánh mắt cứ vô thức dừng lại ở bàn tay anh đang đặt trên cần số. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, ngón tay dài thon, trông rất thu hút. Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng anh, chỉ dám len lén quan sát từ khóe mắt. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại chỉ kịp nhìn thấy đường nét cằm hơi cứng nhắc của anh, góc cạnh sắc sảo. Khương Chi Chi thầm cảm thán trong lòng, nữ oa khi tạo người, đúng là thiên vị. Khi cô còn đang ngẩn người, xe đột nhiên sóc mạnh một cái, sau đó bất ngờ như mất lái, chệch hướng lao qua một bên. Khương Chi Chi giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Châu Tây Dã một tay giữ chặt vô lăng, tay còn lại nhanh chóng chuyển về số một. Anh đưa tay chắn ngang người cô một cách nhanh gọn, xe đột ngột dừng lại mà không hề báo trước. Cơ thể Khương Chi Chi bị quán tính đẩy về phía trước, nhưng nhờ cánh tay cứng cáp của Châu Tây Dã chắn ngang mà cô không đập đầu vào kính chắn gió. Tuy nhiên, ngực cô lại va mạnh vào cánh tay anh, khiến cô thấy đau âm ỉ. Khương Chi Chi lúc này mới hoàn hồn, nhận ra. Hàng rào cản, kia là cánh tay của Châu Tây Dã, mặt cô lập tức đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên. Châu Tây Dã nhanh chóng thu tay lại, rồi mở miệng quát Trương Triệu. Xuống xe kiểm tra ngay. Cậu sửa xe kiểu gì mà lại thế này? Trương Triệu ngồi phía sau không kịp phòng bị, đầu đập vào ghế trước, giờ đây ôm trán nhăn nhó xuống xe. Sao lại thế được? Rõ ràng tôi đã sửa kỹ rồi, để tôi xem thử. Nói xong, anh ta nhanh nhẹn mở nắp capo, gọi chiến sĩ đi cùng đưa dụng cụ đến. Khương Chi Chi bình tĩnh lại, nhưng vẫn cảm nhận được L, I, G ngực nhói lên từng đợt. Cô khẽ xoa ngực, trong đầu thầm nghĩ. Cánh tay người này làm bằng sắt sao? Sao cứng đến vậy? Nhìn Trương Triệu mồ hôi nhễ nhại loay hoay sửa xe, cô không nhịn được cũng mở cửa xe bước xuống. Châu Tây Dã đứng cách đó không xa, vừa lấy ra điếu thuốc và hộp diêm định châm lửa. Nhưng khi thấy Khương Chi Chi bước xuống, anh hơi ngừng lại, sau đó lại cất thuốc và diêm vào túi. Khương Chi Chi tò mò đi lại gần, nhìn Trương Triệu bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửa được không? Trương Triệu cười cười, đầy tự tin. Yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Khương kỹ thuật viên, cô và đội trưởng cứ lên xe ngồi đợi, dưới này nóng lắm. Khương Chi Chi ngượng ngùng lắc đầu. Hiện tại cô vẫn không dám nhìn thẳng vào Châu Tây Dã. Cảm giác vừa cứng rắn vừa có chút nguy hiểm của cánh tay anh cứ vương vấn trong tâm trí, làm tim cô đập loạn nhịp. Trương Triệu cau mày nhìn kỹ, rồi nói to. Đội trưởng, có vẻ như vấn đề ở ắc quy. Chờ tôi sửa một chút là xong. Khương Chi Chi đứng bên cạnh quan sát một lát. Trương Triệu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và bắt đầu xử lý. Cô không khỏi cảm thán. Trương Triệu tuy thích nói nhiều nhưng kỹ năng sửa xe cũng rất đáng nể. Ánh mắt cô lại lén liếc sang Châu Tây Dã, người đang đứng thẳng, ung dung ở một góc xa. Dáng vẻ anh lúc nào cũng ung dung, thản nhiên, dù trong bất cứ tình huống nào. Khương Chi Chi đột nhiên nghĩ. Nếu có ngày Châu Tây Dã mất kiểm soát, không biết sẽ trông thế nào. Cách Trương,